kết hôn với đối thủ của idol. Chương 5, thử vai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cuộc đời của Nguyễn Du là một trò chơi vượt chướng ngại vật, thì Đoàn Lâm chắc chắn là boss lớn mà cô phải đánh bại ngay từ màn đầu tiên. Bảo cô diễn cảnh đối đầu với Đoàn Lâm sao? Chelsea, thà cô xê ế tê lần nữa còn hơn. Trong văn phòng cấp cao của công ty truyền thông Thương Ảnh, nhìn thấy biểu cảm sống không bằng xê hát ế tê của Nguyễn Du, An Trác Tây thở dài. Đừng không biết đủ, cơ hội này là chị khó khăn lắm mới giành được cho em. Với kinh nghiệm trắng tinh của em bây giờ, có được 2-3 cảnh đối đầu với Đoàn Lâm đã là rất tốt rồi. Hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm, Nguyễn Du nhẹ nhàng nói. Không nhất thiết phải có cảnh đối đầu. Được rồi, em biết thông cảm cho công sức của chị là tốt. An Trác Tây, một người đồng hành lâu năm trong nghề của cha cô, vốn đã biết rõ từ nhỏ cô yêu mến Đoàn Lâm đến nhường nào. Bộ phim Thành Danh Vô Vọng là của Quan Bảo Niên, được làm ra để tranh giải. Nếu em có thể nắm bắt cơ hội này, dù chỉ xuất hiện một chút cũng đã là rất tốt. Thực ra em, An Trác Tây, chị sẽ không đi cùng em đến buổi thử vai. Hãy chuẩn bị tốt và chị chờ tin tốt từ em. Cô thề một câu cũng không giải thích nổi. Nguyễn Du nhìn, nhắm mắt mỉm cười và cúi đầu cảm ơn. Cảm ơn chị An, em sẽ cố gắng hết sức. Sau khi rời khỏi công ty Thương Ảnh, An Trác Tây đã sắp xếp trợ lý công việc là Lâm Thanh đợi dưới nhà. Nguyễn Du ngồi vào xe, mở lại kịch bản về vai thử diễn của mình. Cô không có kịch bản đầy đủ, nhưng An Trác Tây đã đưa cho cô bản tóm tắt nội dung. Thành Danh Vô Vọng là một bộ phim về những nhân vật nhỏ trong xã hội đáy tầng dân quốc. Đấu tranh vươn lên khi biết Đoàn Lâm sẽ đóng vai chính trong bộ phim của Quan Bảo Niên. Nguyễn Du vừa cười nhạo vừa thầm ghen tị với tài nguyên của đối thủ. Thực ra, gần đây Kỳ Lâm Hạo cũng có ý định chuyển sang làm diễn viên. Đã quay vài bộ phim thần tượng, Nguyễn Du hiểu điều đó. Vì Kỳ Lâm Hạo đã 27 tuổi rồi, không thể làm idol hát nhảy mãi được. Việc chuyển hướng là điều sớm muộn, nhưng so với Đoàn Lâm, người vừa ra mắt đã được đóng phim chất lượng cao. Kỳ Lâm Hạo vừa không xuất thân từ khoa chính quy, lại thiếu mối quan hệ, tài nguyên diễn xuất rõ ràng không bằng đối thủ. Khi Nguyễn Du từng cắn khăn tay khóc lóc cầu nguyện cho kỳ ca của mình được may mắn hơn, không bao giờ cô nghĩ rằng một ngày nào đó, cô sẽ phải đóng phim cùng đối thủ Đoàn Lâm, thậm chí còn đóng vai mối tình đầu của anh ta. Ở ghế phụ, Lâm Thanh đang sắp xếp lịch trình, vừa định quay qua nói gì đó, nhưng lại thấy Nguyễn Du ngồi ở ghế sau, gập kịch bản lại, buông thõng người xuống ghế như một con cá mặn, tay giơ ra phía anh với vẻ mặt vô hồn. Thanh ca, Lâm Thanh, Nguyễn Du cảm động nói, mau mau trừ khử pháp sư hắc ám kia, cứu tôi thoát khỏi lôi phong, để tôi có thể sớm gặp được lang quân của mình. Lâm Thanh khiêm tốn hỏi, lôi phong là ai, Đoàn Lâm, còn lang quân là ai? Nguyễn Du mở khóa điện thoại, đặt tấm ảnh đẹp của Kỳ Lâm Hạo lên ngực, muốn nói nhưng lại ngừng, không nói cho cậu biết. Lâm Thanh im lặng. An tỷ rốt cuộc đang lo lắng điều gì vậy? Rõ ràng vị tổ tông này diễn quá đạt mà. Lịch thử vai rất gấp gáp. Lâm Thanh đã mua vé máy bay đến Hoành Điếm vào sáng sớm hôm sau. Diệp Mộng Mộng không đi cùng mà ở lại để chăm sóc con mèo trong căn hộ của Nguyễn Du. Trong phòng khách, Diệp Mộng Mộng cúi xuống muốn vuốt đầu con mèo búp bê trắng, nhưng nó ngẩng cao đầu lẩn tránh, kêu, meo một cách cao quý và lạnh lùng. Chị Tiểu Du, mèo của chị có tên chưa? Nguyễn Du vừa kéo vali ra khỏi phòng ngủ. Chưa đặt tên. Tiểu thư Nguyễn trước đây nuôi con mèo này đã được 1 tháng mà vẫn chưa đặt tên cho nó. May mà mèo rất thông minh. Mỗi lần gọi ăn không cần tên, nó cũng tự chạy đến bát thức ăn. Diệp Mộng Mộng ngạc nhiên. Đáng yêu thế này, sao lại không có tên? Nguyễn Du ngồi xổm xuống, gãi cằm con mèo, suy nghĩ một lát, gọi là Pudding đi, nghe quen quen, hình như Đoàn Lâm cũng có một con mèo tên Pudding, từng lên hot search. Nguyễn Du ngơ ngác, thật sao? Không biết đấy, nói dối chứ còn gì nữa. Là anti-fan của Đoàn Lâm. Trước đây Nguyễn Du từng theo dõi sát sao mọi động thái của Đoàn Lâm. Và cô biết công ty của Đoàn Lâm đã từng đăng một bức ảnh đời thường của anh. Trong bức ảnh, Đoàn Lâm đang cúi xuống nhìn một con mèo hoang bẩn thỉu. Kép viết rằng, ông chủ nhặt được một chú mèo dễ thương khi đi quay ngoại cảnh. Đặt tên là Pudding, từ giờ Pudding đã có nhà rồi. Bình luận dưới bài viết khiến mọi người rung động, tràn ngập tình yêu ngọt ngào. Và từ khóa lập tức leo lên hot search của các nền tảng. Thôi được, gọi là Pudding đi. Nguyễn Du chấm dứt dòng hồi tưởng, không vui tặc lưỡi, lẩm bẩm nhỏ, dù không biết trước đây mày tên gì, nhưng chắc chắn tao sẽ đặt một cái tên kiểu này. Trước khi đi, Nguyễn Du chụp vài bức ảnh dễ thương của Pudding, suy nghĩ một lúc, rồi đăng lên tài khoản Weibo của mình. Nam Hiếu Gia Ngư, chị Tiểu Du, đây là Weibo cá nhân của chị à, trên xe. Lâm Thanh để ý đến giao diện điện thoại của Nguyễn Du. Chị chưa từng đăng ảnh tự sướng lên đó. Phải không? Nguyễn Du ngạc nhiên. Chưa, có chuyện gì sao? Tài khoản Nam Hữu Gia Ngư có đến 2 triệu người theo dõi. Thường ngày chuyên khoe giàu, thi thoảng lại chia sẻ mấy bài về Đoàn Lâm. Nhưng rõ ràng cô nàng tiểu thư này rất giữ riêng tư. Chưa bao giờ đăng ảnh cá nhân. Vậy thì tốt, Lâm Thanh thở phào. Vài ngày nữa em sẽ mở Weibo chính thức cho chị. Công ty sẽ giúp quản lý. À, chị Tiểu Du, bình thường tài khoản này hay xem gì thế? Ha, tài khoản này thì còn xem gì nữa? Nguyễn Du không ngại ngùng gì. Thản nhiên làm mới trang chủ trước mặt Lâm Thanh. Ngay lập tức xuất hiện tin tức mới từ người mà cô theo dõi. Một tay săn ảnh tại Hoành Điếm vừa đăng Weibo. Điều tra viên tại Hoành Điếm của Đoàn Lâm. Bắt gặp Đoàn Lâm của các bạn. Có liên quan đến tiết lộ nội dung phim. Chỉ là ảnh chụp từ phía sau. Chỉ một bức ảnh chụp từ phía sau mà fan dưới bình luận gào thét như thể họ nhìn thấy ảnh khỏa thân. Sao có thể thế này? Chỉ cần nhìn tóc của anh ấy thôi cũng khiến tôi nghẹt thở. Cơ lưng của Lâm ca làm tôi muốn chết. Cái chân này, cái eo này không ai bằng. Tôi đã sẵn sàng nằm sấp rồi. Bảo bối G, I, E, C tôi đi T Min T đoàn phim có cần diễn viên quần trùng đóng sắc C, H, E, T không? Tôi có thể làm. Nguyễn Du mở ảnh chụp từ phía sau ra ngắm nghía một hồi. Bắt đầu lên tiếng như fan đen. Chậc. Chân này chỉnh Photoshop rồi chứ gì? Lâm Thanh, bên ngoài phim trường Hoành Điếm, hàng loạt fan đứng xếp thành vòng trong vòng ngoài, ngóng chờ từ xa. Nguyễn Du xuống máy bay rồi chạy thẳng đến Hoành Điếm. Hôm nay, toàn bộ khu Mộng Ngoại Than đã bị đoàn phim thuê lại. Nhân viên trong phim trường bận rộn không ngừng. Nguyễn Du và nhóm của mình được trợ lý dẫn vào. Phó đạo diễn Trương Trung đang ở trong một nhà tạm để chọn diễn viên quần chúng. Trương Trung trông khoảng hơn 40 tuổi, để hai hàng ria mép già dặn. Ông nhìn qua Nguyễn Du, ngoại hình khá đấy, tôi xem qua mẫu ảnh của cô rồi. Cô là diễn viên mới ký với Thương Ảnh. Vâng, mới ký không lâu, Lâm Thanh cười nhận lời. Tiểu Du là nghệ sĩ mới của An Tỷ, mong anh giúp đỡ. Trương Trung thì thầm với trợ lý vài câu, sau đó dọn dẹp hiện trường và cắt một đoạn phim ra. Được rồi, bắt đầu đi. Nguyễn Du căng thẳng đến mức từng sợi tóc cũng run rẩy. Trương Trung không giải thích cảnh, mà bảo cô thử một đoạn khóc. Nhân vật mà Nguyễn Du thử vai là một cô vũ nữ trong thời kỳ dân quốc. Nhan sắc tuyệt trần nhưng không may bị mù. Tuy nhiên, cô quá đẹp nên vẫn được câu lạc bộ đưa lên sân khấu. Mặc dù chiến trường nơi tiền tuyến đang nổ tung, nhưng trong câu lạc bộ, vũ nữ vẫn nhảy múa. và tên tuổi cô nhanh chóng lan truyền khắp Thượng Hải. Khen thì nhiều, chửi cũng không ít. Cuối cùng, một cuộc bạo loạn đã khiến sàn nhảy bị đốt cháy, và cô vũ nữ không kịp thoát ra, trở thành nạn nhân của thời đại. Cảnh mà Nguyễn Du phải thử là đoạn nam chính gặp vũ nữ mù ở hậu trường. Phim trường lớn như thế này, Đoàn Lâm tất nhiên sẽ không đến để diễn thử với một diễn viên phụ vô danh. Nguyễn Du đọc lại thoại trong đầu, chuẩn bị diễn không có bạn diễn. Một màn diễn khiến Trương Trung cau mày. Khi An Trác Tây đề cử nghệ sĩ này, cô đã nhấn mạnh vài lần, mong rằng anh có thể giúp đỡ nhiều hơn. Ban đầu, chỉ là một vai phụ có tổng thời lượng chưa đến 10 phút. Nếu cô diễn tạm ổn anh cũng sẽ cho qua. Nhưng hiện tại xem ra, dù Nguyễn Du xinh đẹp nhưng diễn xuất quá cứng nhắc. Thật đáng tiếc. Được rồi, Trương Trung ngắt lời Nguyễn Du. Quay sang trợ lý, gọi người tiếp theo đi. Nguyễn Du sững sờ, Lâm Thanh là người phản ứng trước. Biết rằng có lẽ không thành công, bèn cố gắng cứu vãn. Đạo diễn Trương, Tiểu Du lần đầu gặp đạo diễn lớn như anh. Thử vai có phần căng thẳng. Anh có thể cho thêm một cơ hội nữa không? Được rồi, Trương Trung tỏ vẻ không kiên nhẫn. Nhưng ngay sau đó nhìn về phía xa, khuôn mặt nở nụ cười. Ây da, Đoàn Lâm, sao cậu lại đến đây? Vừa nghe đến cái tên này, Nguyễn Du lập tức phản ứng lại. Quay đầu nhìn, quả nhiên là Đoàn Lâm. Lần cuối gặp nhau là ở bệnh viện một tháng trước. Lúc đó cô hoảng loạn đến mức không biết đường đi. Còn chưa kịp nhìn kỹ người chồng trên danh nghĩa này thì cả hai đã chia tay. Đoàn Lâm cùng đạo diễn chính Quan Bảo Niên bước vào trong studio. Trên người vẫn chưa kịp thay bộ trang phục quay phim, người đàn ông có mái tóc đen được vuốt gọn gàng ra sau. Sống mũi cao thẳng đeo một cặp kính gọng vàng. Các đường nét khuôn mặt góc cạnh và sâu sắc, toát lên vẻ tuấn tú. Bộ áo dài kiểu Trung Quốc ôm lấy dáng người cao ráo, làm tăng thêm vẻ phong trần lịch lãm. Thật lố bịch khi một người có thể mặc bộ áo dài đầy khí chất như thế mà lại toát lên vẻ hư hỏng thế kia. Trong đầu Nguyễn Du, một loạt lời châm biếm nội tâm cứ thế cuộn trào. Vừa định chào hỏi rồi kéo Lâm Thanh rời đi, thì Trương Trung đã bắt chuyện. Cảnh quay bên cậu xong rồi à, phần đầu đã xong. Tôi để A Lâm nghỉ ngơi một chút. Quan Bảo Niên, người có khuôn mặt nghiêm nghị hình chữ điền, cười vui vẻ, vỗ vai Đoàn Lâm, nghe nói bên cậu đang chọn diễn viên đóng vai mối tình đầu của cậu ấy. Tôi đi cùng để xem sao. Quan Bảo Niên để ý thấy Nguyễn Du đang đứng lặng bên cạnh. Cô vừa thử vai xong à? Nguyễn Du khiêm tốn cúi chào. Chào đạo diễn, tôi là Nguyễn Du. Đoàn Lâm lướt mắt qua cô một cái, vẻ mặt bình thản không chút cảm xúc, không có chút ngạc nhiên nào, giống như cái nhìn lạnh lùng của một người xa lạ. Cô ấy đã thử vai rồi, nhưng thôi để xem lại xem sao. Trương Trung không quan tâm lắm, bảo trợ lý đưa Nguyễn Du và Lâm Thanh ra ngoài, rồi quay sang Đoàn Lâm. Nghe nói là học trò của Trung Húc Hải, không ngờ diễn xuất lại không tốt lắm. Dạo này ông Trung chỉ toàn dạy mấy diễn viên trẻ nhanh nổi tiếng, như Kỷ Lâm Hạo người đang nổi đình đám ấy. Trước đây cũng học với ông ấy một thời gian. Nguyễn Du đã đi đến cửa studio, nhưng chân cô bỗng khựng lại. Thầy Trung lại từng dạy cả Kỷ Lâm Hạo. Cái gì gọi là diễn viên trẻ nổi lên nhanh? Cái gì gọi là diễn xuất không tốt? Ông ta có thể coi thường cô, nhưng không thể coi thường Kỷ Lâm Hạo. Trước mặt đối thủ, dù mất mặt thế nào cũng không thể để thầy của thần tượng mình bị mất mặt. Đó là người đã từng dạy thần tượng của cô. Lòng hiếu thắng của Nguyễn Du bỗng bùng lên. Cô hầm hầm quay người lại. Lâm Thanh nhìn Nguyễn Du quay đầu bước tới, đứng trước mặt đạo diễn mà dừng lại. Mọi người sững sờ trước ánh mắt của mọi người. Nguyễn Du cúi chào sâu, lịch sự nói, xin lỗi đạo diễn Trương, vừa rồi tôi chưa vào trạng thái, xin hãy cho tôi thêm một cơ hội nữa. Trương Trung không trả lời, Đoàn Lâm vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không ai có thể lại gần. Các nhân viên xung quanh ngơ ngác nhìn nhau, không ai lên tiếng, cũng khá kiên trì đấy. Một lúc sau, Quan Bảo Niên mới cười. Được, vậy cô thử lại lần nữa. Quan Bảo Niên có chút khâm phục sự dũng cảm của Nguyễn Du, liền chỉ dẫn thêm cho cô vài câu. Đây là cảnh Giang Bình Chi lần cuối gặp Tô Uyển. Cô ấy được vô số người yêu mến, nhưng vẫn luôn cô đơn. Cô ấy biết mình là con rối của thời đại này, nhưng may mắn thay cô ấy vẫn có thể gặp được một người như Giang Bình Chi, một người đáng để yêu thật lòng. Cô ấy vừa khát khao, vừa sợ hãi. Nghe nói cô từng học với Trung Húc Hải, cô đã nghe về phương pháp diễn xuất nhập vai bao giờ chưa? Nguyễn Du gật đầu. Quan Bảo Niên tiếp tục. Cô có từng yêu ai mà không thể có được không? Hoặc có người tình cũ nào mà cô không giữ lại được không? Nguyễn Du ngập ngừng. Có, chắc là có. Mục tiêu vĩ đại là cưới được thần tượng mà còn không thể gặp mặt anh ấy thì có tính không? Đoàn Lâm đột nhiên liếc nhìn cô. Hãy nhập vào cảm giác đó mà diễn. Quan Bảo Niên gật đầu. Bắt đầu đi. Không gian xung quanh im lặng, đến nỗi Lâm Thanh cũng căng thẳng đến mức da đầu tê dại. Bỗng nhiên Đoàn Lâm cất giọng. Tôi định rời Thượng Hải vào ngày mai. Đây là lời thoại trong kịch bản. Lâm Thanh sửng sốt nhìn Nguyễn Du. Cô ấy cũng ngạc nhiên không kém, nhưng rất nhanh đã lấy lại trạng thái và nhập vai. Nguyễn Du nhắm mắt nghĩ. Cô đã may mắn được sống lại một lần, mà hoàn cảnh của cô lại quá giống với Tô Uyển. Hiện tại cô là thiên kim tiểu thư mà ai ai cũng ghen tị. Có nhà cao cửa rộng, dường như có tất cả, nhưng không một ai biết quá khứ của cô. Không đúng, thực ra là có, Kỷ Lâm Hào, anh ấy đã là cả thanh xuân của cô, là nơi chứa đựng mọi kỷ niệm hạnh phúc nhưng giản dị nhất. Hình nền trong nhóm gia đình là hình của anh ấy. Bức ảnh áp phích nổi bật nhất trong phòng ngủ cũng là anh ấy. Khi cô nhắn tin với bạn thân thì cái tên anh ấy là từ mà bàn phím hay gợi ý. Đến cả mẹ cô khi xem tivi cũng phải thốt lên. Lại là nó, nhưng bây giờ tôi chẳng còn gì cả. Chỉ có anh mà thôi. Nguyễn Du và Đoàn Lâm đối thoại. Giọng cô nghẹn lại. Tôi tuy mù, nhưng tôi thấy rõ. Quan Bảo Niên không bỏ sót bất kỳ sự thay đổi cảm xúc nào của cô. Từ cảm giác ngọt ngào của ký ức, đến sự hoang mang và đau đớn khi đối mặt với biến cố. Nguyễn Du đã diễn tả nỗi giằng xé và lưu luyến trong lòng một cách chân thực. Cô theo bản năng đưa tay ra, như muốn níu kéo điều gì đó. Nhưng khi nhận ra cả hai đứng cách nhau quá xa, cô bối rối mở mắt, ánh mắt vô hồn. Nhưng nước mắt bỗng chảy xuống. Tôi có tất cả, nhưng điều tôi không nỡ nhất là anh. Quan Bảo Niên là người đầu tiên vỗ tay. Tốt, rất tốt. Ông có vẻ rất hài lòng. Nhận xét chân thực, cảm xúc đã tới nơi rồi. Chỉ cần luyện thêm lời thoại nữa thôi. Quan Bảo Niên quay sang hỏi Đoàn Lâm. Cậu thấy thế nào? Sau khi diễn xong, Đoàn Lâm vẫn dán mắt vào Nguyễn Du mà không rời. Rõ ràng cô vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc. Nước mắt làm ướt đôi mắt đẹp, trong mắt chứa đầy nước trong veo, động lòng người. Chính đôi mắt ấy, khoảnh khắc mở ra nhìn cậu, chứa đầy sự yêu mến mãnh liệt. Nguyễn Du nhận lấy khăn giấy từ Lâm Thanh lau mũi. Đầu óc toàn là thần tượng của mình. Đang định thốt lên một câu tôi giỏi quá, thì nghe Đoàn Lâm lạnh lùng đáp. Cô ấy không hợp cách chương.